Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 21, vai ác gian phi, nam. Góc truyện audio.com. Đồng dạng ban đêm, ở Hoàng Thành Tê Phượng Cung, Thượng Quan Mạn ngâm mình ở trong ấm áp bể tắm nước nóng. Nhắm mắt lại làm phía sau Lãnh Cẩn giúp chính mình mát xa bả vai. Chủ tử, Lãnh Cẩn thấp thấp lên tiếng, ngữ khí đặc biệt thật cẩn thận. Từ Lạc Hà Cung bên kia truyền đến tin tức, giống như Hi Phi nương nương lần này bệnh cũng không nhẹ. Liền Tiếu Ngự Y đều nói nàng đời này chỉ sợ rất khó có thai. Nga, đúng không, nghe được Lãnh Cẩn nói. Thượng Quan Mạn chậm rãi mở mắt, kia một đôi con mắt sáng hiện lên một tia lạnh lùng. Mục Uyển Sơ, ở trong chuyện gốc ngươi chính là một cái đã chết người. Vì cái gì ngươi còn muốn tồn tại đâu? Là bởi vì ta xuyên qua thay đổi thế giới này, vẫn là bởi vì, ngươi cùng ta giống nhau, đều là đến từ một cái khác thế giới đâu. Tưởng tượng đến ban ngày Mục Uyển Sơ ở trường Tôn Dư trước mặt vẻ mặt đáng thương khóc sướt mướt bộ dáng. Thượng Quan Mạn liền nhịn không được trào phúng cười, muốn học ta ôm nữ chủ đùi, ngươi tới quá muộn chút, có thể thay đổi vận mệnh ngươi, nếu là chỉ có một nói. Như vậy chỉ có thể là ta Thượng Quan Mạn, Hoàng Thành, Tấn Phương Cung, đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Lúc này ở tại Tấn Phương Cung, Trường Tôn Dư cũng nghĩ đến Hạ Bắc Bắc sự tình. Chủ tử, ngươi nói nàng có tính hay không là báo ứng a? Một bên Như Liễu từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy? Đặc biệt là tưởng tượng đến lúc trước Hi Phi thiếu chút nữa hại chết chính mình nương nương trong bụng tiểu hoàng tử. Như Liễu liền cảm thấy giận sôi máu. Như Liễu, không cần nói bậy. Trường Tôn Dư hướng về phía Như Liễu lắc lắc đầu. Này cấm cung nội viện tai vách mạch rừng. Bao nhiêu người chính là bởi vì nói sai một câu nửa câu. Ngày hôm sau liền im lặng không một tiếng động biến mất. Hi Phi muội muội cũng là cái người đáng thương. Như Liễu, lần trước Hoàng thượng ban cho ta những cái đó đồ bổ còn có đi. Ngày mai giúp ta sửa sang lại chút đưa đến Lạc Hà Cung. Trường Tôn Dư sinh ra ở Thư Hương dòng dõi. Từ nhỏ đọc đọc Thánh Hiền. Nàng hiểu được tại đây hậu cung như thế nào bao bao giữ mình. Đồng thời nàng cũng biết này hậu cung nữ nhân không dễ. Chính nàng còn không phải là một cái sống sờ sờ ví dụ sao? Khi được sủng ái, vô số người nịnh bợ ngươi. Cũng có vô số người muốn ngươi chết. Như khi ngươi thất sủng, càng là tường đảo mọi người đẩy. Mấy năm nay tại hậu cung mưa mưa gió gió, nếu là không có bệ hạ vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng chu toàn. Nàng Trường Tôn Dư chỉ sợ cũng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Bóng đêm càng sâu, ban ngày Hi Phi rơi xuống nước sự tình hiện giờ đã truyền khắp hậu cung. Thậm chí liền nàng chỉ sợ không thể có thai sự tình cũng bị mọi người đã biết. Chết mà sống lại, dọn ra Lãnh Cung, thì tính sao, Mục Uyển Sơ, ngươi hiện giờ liền hài tử đều sinh không được, ngươi thật đúng là không bằng đi chết, ở tất cả mọi người chờ xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu thảm thời điểm. Một cái kiệu lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Hà Cung ngoài cửa. Bệ hạ giá lâm, nghe được kia tự tin 10 phần truyền báo thanh ân, đang cho Hạ Bắc Bắc đáp chăn Thải Lan lập tức liền choáng váng. Bệ hạ tới, thiên đâu, nên làm sao đây, muốn hay không đánh thức nương nương a, bệ hạ thật vất vả mới đến lúc này đây a. Lần sau còn không biết sẽ là khi nào, chính là nương nương nàng thân thể kém như vậy, ngủ đến như vậy say sưa. Ở Thải Lan đang cực kỳ rối rắm thời điểm, Phong Lâm Thần đã chậm rãi đi vào tẩm cung nội thất. Trong phòng đốt an thần hương. Trên giường Hạ Bắc Bắc thoạt nhìn ngủ đặc biệt an ổn. Bệ hạ, nghe được tiếng bước chân, Thải Lan lập tức cung kính quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ, nương nương nàng, nàng mới vừa uống thuốc đi ngủ. Nàng không phải cố ý, chậm biết. Ngươi đi xuống đi, Phong Lâm Thần vẫy vẫy tay. Vừa nói, một bên cả người đã ngồi xuống Hạ Bắc Bắc trên giường. Hi Phi, hắn gục đầu xuống, nhẹ nhàng ở Hạ Bắc Bắc đỉnh đầu kêu gọi một câu. Ngô, trên giường Hạ Bắc Bắc nhíu nhíu mày. Là ai à, vì cái gì kêu chính mình Hi Phi? Hi Phi không phải mẹ của Càn Long sao? Ân, không đúng, Hi Phi hình như là Mục Uyển Sơ, tưởng tượng đến nơi đây. Hạ Bắc Bắc kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Ni ma, may mắn bổn bảo bảo không có nói mớ thói quen. Này ai a, hơn phân nửa đêm chơi tập kích a, âm thầm ấp ủ một chút tiểu cảm xúc. Hạ Bắc Bắc lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Kết quả vừa mở mắt, liền thấy được Phong Lâm Thần kia trương gần trong gang tấc mặt. Không thể không nói thân là một cái tiểu thuyết thế giới nam chủ. Kia nhan giá trị cao là cần thiết yếu tố, đặc biệt là một cái vạn người mê hoàng đế bệ hạ. Nếu là lớn lên quá xấu, tuyệt đối là thực xin lỗi hậu cung 3000 giai lệ a, nói ngắn lại. Phong Lâm Thần là rất tuấn tú, ngũ quan anh tuấn xoái khí, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, liền xem người ánh mắt đều tự mang theo trong truyền thuyết tà mị mê người. Ai, này nửa đêm, nam chủ đại nhân, ngươi bò lên trên bảo bảo giường, còn như thế liếc mắt đưa tình nhìn bổn bảo bảo, ngươi nha là tưởng bị bảo bảo ta ăn sạch sẽ sao? Đáng tiếc, bổn bảo bảo là cái có nguyên tắc phai ác, bổn bảo bảo sau khi trở về còn muốn tiếp tục cho cố học trưởng thông báo. Cho nên, nữ chủ nam nhân, thỉnh ngươi tự trọng, bệ hạ, Hạ Bắc Bắc nghĩ nghĩ xong sau. Chậm rãi đứng dậy, một bên lôi kéo chính mình trên người chăn, một bên cảm động đến rơi nước mắt nhìn trước mắt nam nhân. Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Thần thiếp thân thể có bệnh nhẹ, không thể cho bệ hạ ngươi thỉnh an, còn mong bệ hạ thứ tội. Thải Lan người đâu, mau đi cho bệ hạ đem ghế dựa lại đây. Bệ hạ, thần thiếp này một thân bệnh khí, nếu là lây bệnh cho ngươi liền không bệ tốt. Hạ Bắc Bắc vừa mở miệng đã tự mang theo nhu nhược tiểu bạch hoa đặc hiệu. Không cần như vậy phiền toái. Nghe xong nàng lời nói, Phong Lâm Thần hướng về phía dọn ghế dựa lại đây Thải Lan vẫy vẫy tay. Chậm chính là đi ngang qua Lạc Hà Cung, tiện đường tiến vào nhìn xem bệnh tình của ngươi, cảm giác đỡ hơn sao? Đa tạ bệ hạ rủ lòng thương, thần thiếp đã khá hơn nhiều. Hạ Bắc Bắc hướng về phía Phong Lâm Thần nhược nhược cười. Trong lòng lại ở cân nhắc Phong Lâm Thần đột nhiên xuất hiện chân chính dụng ý. Tiện đường, có quỷ mới tin a, việc này nhất định có âm mưu. Cách chương.